vợ yêu đừng hòng chạy thoát, cô dâu gà thay của Lãnh thiếu tướng. Chương 21 giờ 21, lần đầu dự tiệc cùng anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc một chiếc váy trắng được cắt may theo phong cách không đối xứng khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô thoát ẩn thoát hiện càng lộ rõ sự mê. Người, bên trên được gắn thêm một lớp voan mỏng. Điểm đặc biệt là khoe được bờ vai thon gọn và xương quai xanh mê người của cô, mái tóc dài có chút gợn sóng được thả tự nhiên. Không thể nghi ngờ gì nữa. Hàm Nhi chính là điểm sáng nhất trong buổi tiệc đêm nay. Sự hung ác và nham hiểm của Lãnh Phong Thần càng ngưng tụ dày đặc trong mắt. Chết tiệt, sao cô ấy chọn bộ trang phục như vậy để cho đám đàn ông ở đây dòm ngó chứ? Trời không mặc đẹp thì sợ làm anh nhà mất mặt, còn mặc đẹp thì lại sợ mất vợ à anh? Khi Hàm Nhi khoác bộ váy này lên người, thiếu chút nữa anh đã không kìm chế nổi đê ục vọng của mình với cô. Nhất là lúc ở trên xe. Hàm Nhi uể oải dựa người vào ghế khiến anh chỉ muốn ra lệnh cho Khang Dụ lái xe quay về. Cho nên anh không khó để tưởng tượng ra ánh mắt như con sói đang thèm khát của mấy người đàn ông trong bữa tiệc. Lãnh Phong Thần tối nay cũng diện một bộ vest suit màu đen đơn giản nhưng dáng người và tính cách lạnh lùng khiến bao cô gái phải mê đắm. Trên tay đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Cham 6300A. 010 được coi là đắt nhất hiện nay. Chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Cham 6300A. 010 được coi là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới hiện nay khi bán với giá 31 triệu đô la Mỹ. Hơn 820 tỷ đồng. Trong cuộc đấu giá năm 2019, Hát chém gió tí. Phong Thần, cậu đến rồi. Mặc Hành khoảng 32 tuổi. Khi thấy Lãnh Phong Thần bước vào đại sảnh, hắn vội vàng tiến lên bắt tay với anh. Cậu Mặc, lâu rồi không gặp, đúng là tuổi trẻ tài cao. Lãnh Phong Thần bắt tay lại. Ha ha, quá khen rồi. Đúng rồi, Phong Thần, sức khỏe của ông Lãnh hiện giờ thế nào rồi? Mặc Hành và Lãnh Ngạo là đã từng hợp tác với nhau, hắn coi Lãnh Ngạo như tiền bối của mình. Nghe nói sức khỏe của Lãnh Ngạo không ổn, hắn rất lo lắng. Sức khỏe của ông tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều và có các bác sĩ đang tiến hành điều trị bên cạnh nên không có gì đáng lo ngại. Lãnh Phong Thần mỉm cười cầm lên tiếng. Được, được, mong ông sớm bình phục. Một thời gian nữa tôi sẽ sang thăm ông cậu. Đúng rồi, Phong Thần, lại đây đi, tôi giới thiệu cho cậu vài người. Hàm Nhi đến một góc, giống như một con bướm cô đơn. Này, các cô nhìn đi. Hình như là thiên kim tiểu thư của Diệu thị đấy. Mấy cô gái trang điểm xinh đẹp nhìn Hàm Nhi từ trên xuống dưới. Tôi nghe nói hôn lễ của cô ta không có chú rể, chắc là một bình hoa không được yêu thương. Một người xì xào bàn tán. Lãnh Phong Thần cũng không nói gì. Hôm nay còn đưa cô ta đến bữa tiệc này. Việc riêng của anh ấy người ngoài đâu có biết nhiều. Thôi, mau nhìn kia. Lãnh Phong Thần ở kia kìa. Đẹp trai quá. Mấy cô gái háo sắc như thấy mật ngọt, lập tức di chuyển tầm mắt. Hàm Nhi cũng nhìn về phía cách đó không xa. Lãnh Phong Thần đang tao nhã cầm một ly rượu, mỉm cười nói chuyện cùng một vài thương nhân khác. Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên khí chất vương giả, cũng thể hiện rõ phong thái của người làm ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là tiêu điểm. Hàm Nhi thở dài, cụp mắt xuống. Cô luôn không thích tham gia mấy buổi tiệc liên quan đến thương mại thế này. Huyệt Thái Dương giật giật, đau nhói. Cô rất muốn đi nghỉ ngơi một chút. Phong Thần, lâu lắm không gặp. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Lãnh Phong Thần. Lãnh Phong Thần hơi quay người lại. Khi thấy người đứng phía sau, anh mỉm cười, quay sang nói xin lỗi với mấy người thương nhân vừa nói chuyện rồi sải bước về người kia. Tức. Thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Lãnh Phong Thần cất tiếng cười sang sảng. Hai người nắm chặt tay nhau. Người đàn ông được gọi là Tức, trông rất khôi ngô. Khuôn mặt hoàn mỹ như ánh mặt trời. Cả người toát ra sự ngang ngạnh. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh ta cũng như được điêu khắc giống Lãnh Phong Thần, nhưng đôi mắt thì vừa thâm thúy vừa u tối. Có vẻ cuồng dã không câu nệ. Đôi môi mỏng tà mị mà gợi cảm. Hai người đàn ông xuất sắc đứng cùng một chỗ càng khiến mọi người chú ý. Hắc Phong tức hơi nhíu mày lại. Này, Lãnh Phong thần, cậu tàn nhẫn vừa thôi nhé. Lâu rồi không gặp nhau mà vừa gặp mặt đã rủa nhau thế à? Phong thần, cô gái xinh đẹp kia đi cùng cậu à? Hắc Phong tức nhìn Hàm Nhi cách đó không xa rồi nở nụ cười tà mị. Ngoại hình của hai người bắt mắt như vậy, anh ta không muốn chú ý cũng khó. Lãnh Phong thần nhàn nhã uống một hớp rượu, sau đó dùng ánh mắt khẳng định nhìn Hắc Phong tức. Là vợ cậu à? Tên là Diệu Hàm Nhi phải không? Tôi từng đọc báo thấy qua. Hắc Phong tức thử hỏi. Anh ta cảm thấy cô gái này trông rất quen. Cách chương.